Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5409, đây là Dương Mưu. Chương 5413, đây là Dương Mưu. Cho tới bây giờ, Thủy Lưu Hương còn rõ ràng nhớ đến. Nàng Vân ca ca, một mặt ôn nhu hướng nàng đưa tay ra. Thơm mát, người nguyện ý gả cho ta, làm thê tử của ta sao? Đối mặt thâm tình mà ôn nhu Vân ca ca, Thủy Lưu Hương cam tâm tình nguyện, đem tay của mình, bỏ vào Vân ca ca bàn tay lớn bên trong. Có lẽ, trong con mắt người bình thường, lần này dắt tay, tựa hồ lại bình thường bất quá. Thế nhưng là tại Thủy Lưu Hương tâm lý, lại hoàn toàn khác biệt. Nắm trong tay đến chết, cùng chết khi về già, làm Thủy Lưu Hương, đem tay của mình đặt ở Vân ca ca bàn tay lớn bên trong lúc, nàng chỗ giao phó, không chỉ là một cái tay, mà chính là nàng hết thảy. Mặc kệ có hay không cử hành hôn lễ, trong nội tâm của nàng, đều nhận định Vân ca ca, sinh là người của hắn, chết là hắn hồn, đời này kiếp này, nàng không có khả năng lại ưa thích những người khác. Lòng của nàng, chỉ thuộc về Vân ca ca một người, cũng chính là một khắc kia trở đi. Thủy Lưu Hương triệt để, không có thuốc chữa, thích chiếm hữu nàng Vân ca ca. Cả đời này, đều chưa từng thay đổi. Tuy nhiên, bởi vì do nhiều nguyên nhân, nàng rời đi Vân ca ca, lẫn mất xa xa, cho dù nội tâm lại thế nào tưởng niệm, cũng không dám đi gặp hắn. Thế nhưng là lòng của nàng, lại từ đầu đến cuối không có biến qua. Nhìn xem làm bộ đáng thương Thủy Lưu Hương, Chu Hoành Vũ nước mắt, rốt cục tràn mi mà ra, làm hắn tránh thức ổn định lại tâm thần, không trốn tránh, chính diện đối mặt đây hết thảy thời điểm. Rất nhiều thứ, căn bản không thể gạt được hắn, run rẩy giang hai cánh tay, Chu Hoành Vũ khóe miệng, nở một nụ cười, nhìn thấy một màn này, Thủy Lưu Hương ủy khuất nghẹn ngào một tiếng, sau đó đột nhiên giang hai cánh tay, bay nhào vào Chu Hoành Vũ trong ngực. Ô ô, ôm thật chặt Chu Hoành Vũ. Thủy Lưu Hương khóc giống nghẹn ngào. Cùng một thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đã từ lâu là hai mắt đẫm lệ mưa lớn. Phong ấn tại nội tâm chỗ sâu nhất chân ái, mãnh liệt mà ra, là, đây mới là hắn một đời một kiếp, duy nhất yêu mến lấy nữ nhân a. Tuy nhiên Thủy Chung là thích mà không được. Thế nhưng là, phần này thích, lại như cũ hương thuần vô cùng. Thật chặt ôm lấy Thủy Lưu Hương. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy, nhân sinh như vậy viên mãn. Ôm ấp lấy Thủy Lưu Hương, hắn dường như đem toàn bộ thế giới đều ôm tại trong ngực. Ôm thật lâu, Chu Hoành Vũ rốt cục nhẹ nhàng đẩy ra Thủy Lưu Hương. Khoảng cách gần nhìn xuống đi, Thủy Lưu Hương khuôn mặt nhuận đỏ vô cùng, mịn màng, cứ việc luyện ngục chân hỏa còn tại thiêu đốt lấy thân thể của nàng. Thế nhưng là Thủy Lưu Hương trên gương mặt lại không thống khổ chút nào chi sắc. Trong đôi mắt tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Run rẩy hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ nói, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Bị Huyền Sách phạt sao? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Thủy Lưu Hương nhẹ gật đầu, nhưng lại không nói gì thêm. Bất kể nói thế nào, nàng chung quy là cô phụ sư tôn hy vọng. Bởi vậy, bị phạt cũng là chuyện đương nhiên. Đối với Huyền Sách, Thủy Lưu Hương cũng không cái gì oán hận. Sai là nàng, Huyền Sách chỉ là theo lẽ công bằng chấp pháp mà thôi. Thế nhưng là, Thủy Lưu Hương đối Huyền Sách, tuy nhiên cũng không oán hận. Nhưng là Chu Hoành Vũ đối Huyền Sách, lại không phải như thế. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, đừng để ý tới lão đầu kia. Ta Chu Hoành Vũ nữ nhân, còn chưa tới phiên người khác trừng trị. Ngoặc kép, đi, cùng ta rời đi nơi này. Chúng ta về nhà. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nhẹ ôm lấy Thủy Lưu Hương, liền dự định rời đi. Ong ong, thế nhưng là sau một khắc, một đạo kịch liệt ong ong âm thanh kịch liệt vang lên, thả mắt nhìn đi, từng đạo đỏ thẫm xiềng xích từ trong hư không hiện ra thân thể. Nhìn kỹ lại, cái kia đỏ thẫm xiềng xích hết thảy có 10 đầu, phân biệt quấn quanh ở thủy lưu hương thân thể, cái cổ, cùng trên thân thể, mà một chỗ khác, thì biến mất tại hỗn độn luyện ngục hư không bên trong. Nhìn xem cái kia từng cái đỏ thẫm xiềng xích, Chu Hoành Vũ không khỏi trong lòng tức giận. Quả nhiên, Huyền Sách lão gia hỏa kia, sớm tính tới hôm nay. Hắn tính tới, Chu Hoành Vũ sẽ đến cứu Thủy Lưu Hương. Bởi vậy, hắn dùng 10 đầu lớn đạo xiềng xích, đem Thủy Lưu Hương cầm tù tại nơi này. Không nên xem thường cái này 10 đầu xiềng xích. Cái này 10 đầu xiềng xích, có thể không có chút nào đơn giản. Mỗi đầu xiềng xích, đều có 100 cái vòng đập. Mỗi đạo vòng đập, đều là từ một cái đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành. Huyền Sách đã là thiên đạo chi thánh, hết thảy có thể ngưng tụ ra 10 đầu xiềng xích. Tuy nhiên, cái này 10 đầu xiềng xích cũng không phải là không thể phá vỡ. Thế nhưng là, có năng lực phá hủy cái này 10 đầu xiềng xích chi nhân, cũng tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Cục, đây là một cái bẫy. Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền nghĩ minh bạch hết thảy. Cùng một thời gian, thông tuệ Thủy Lưu Hương cũng hiểu rõ ra, rất hiển nhiên, Huyền Sách lấy Thủy Lưu Hương làm mồi nhử, bày ra một cái kinh thiên đại cục. Muốn cứu Thủy Lưu Hương, chỉ dựa vào Chu Hoành Vũ thần niệm, là làm không được. Biện pháp duy nhất, cũng là Chu Hoành Vũ nguyên thần đích thân đến. Thế nhưng là, một khi Chu Hoành Vũ nguyên thần đích thân đến, vậy thì đồng nghĩa với là rơi vào trong cạm bẫy. Tuy nhiên tạm thời xem ra, hết thảy không có gì lớn. Thế nhưng là một khi Chu Hoành Vũ nguyên thần thật tiến nhập luyện ngục, như vậy, Huyền Sách hậu thủ liền sẽ trong nháy mắt phát động. Đến khi đó, đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình, sẽ rất khó nói. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Chu Hoành Vũ cùng Thủy Lưu Hương ý thức được đây hết thảy đồng thời, toàn bộ hỗn độn luyện ngục kịch liệt run rẩy lên. Nương theo lấy hỗn độn luyện ngục rung động, hỗn độn luyện ngục nơi trọng yếu, cái kia hừng hực luyện ngục chân hỏa, trong nháy mắt dâng trào lên. Luyện ngục chân hỏa hỏa thế, trong nháy mắt bùng lên. Luyện ngục chân hỏa nhiệt độ, cũng nhanh chóng tăng lên. Nếu như, Chu Hoành Vũ không thể mau chóng cứu ra Thủy Lưu Hương lời nói, như vậy, không được bao lâu, Thủy Lưu Hương liền sẽ bị luyện ngục chân hỏa đốt cháy thành cho bụi. Trọng yếu nhất chính là bị luyện ngục thật hỏa thiêu chết sinh linh, sau khi chết linh hồn cũng vô pháp đầu thai chuyển thế, chỉ có thể là vĩnh trụ luyện ngục, không được siêu sinh. Hơi sững sờ ở giữa, Thủy Lưu Hương đột nhiên phát lực đẩy, trong nháy mắt đem Chu Hoành Vũ đẩy đi ra. Thủy Lưu Hương lớn tiếng nói, vừa mới trò đùa buồn cười sao? Ngoặc kép, nói thật cho ngươi biết đi, ta chưa từng có yêu ngươi. Ngươi bất quá là bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay nhỏ ma ca bông mà thôi. Nhanh cút đi cho ta. Ta vừa nhìn thấy ngươi, liền buồn nôn. Ngoặc kép, nhìn cả người run rẩy Thủy Lưu Hương, Chu Hoành Vũ không chút nào cũng không có động giận. Lúc cho tới bây giờ, hết thảy đều đã là rõ ràng. Đây là Huyền Sách bày một cái âm mưu. À, không đúng, đây không phải âm mưu, đây là dương mưu. Giờ này khắc này, Thủy Lưu Hương liền xích ở đây, người khắp thiên hạ đều biết nàng yêu tha thiết hắn. Cũng chính là bởi vì nàng yêu tha thiết hắn, cho nên mới chống lại sư tôn mệnh lệnh, cho nên nàng mới có thể bị cầm tù ở chỗ này, chịu cái kia ngục lửa đốt người chi cực hình. Về phần Thủy Lưu Hương mới vừa nói ra ác độc lời nói, đó bất quá là muốn chọc tức đi hắn mà thôi. Điểm ấy tiểu thủ đoạn, làm sao có thể lừa qua Chu Hoành Vũ? Lúc cho tới bây giờ, cục thế đã rất rõ ràng. Cái này hỗn độn luyện ngục, cũng là Huyền Sách bày ra bẫy dập. Huyền Sách chính là muốn đem Chu Hoành Vũ bản tôn dẫn tới trong cạm bẫy. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ có thể trang làm cái gì cũng không biết, quay người rời đi liền tốt. Thế nhưng là một khi hắn thật làm như vậy, Thủy Lưu Hương tất nhiên không sống lâu. Đang không ngừng ấm lên luyện ngục chân hỏa thiêu đốt phía dưới, Thủy Lưu Hương rất nhanh liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Đồng thời vĩnh trụ luyện ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng là bây giờ, tuy nhiên xem thấu đây hết thảy, nhưng là Chu Hoành Vũ có thể bỏ qua Thủy Lưu Hương, mặc nàng bị đốt chết tươi ở chỗ này, lại chẳng quan tâm, giả vờ không biết sao? Cái gì gọi là dương mưu? Cái gọi là dương mưu cũng là ngươi rõ ràng xem thấu hết thảy, lại như cũ chỉ có thể dựa theo đối phương tưởng tượng. Bước vào trong cạm bẫy, run rẩy hít vào một hơi. Chu Hoành Vũ nhìn về phía Thủy Lưu Hương, run rẩy nói: "Không, đừng như vậy nói chuyện với ta. Tuy nhiên ta biết, ngươi là muốn cho ta từ bỏ ngươi. Tuy nhiên ta biết, ngươi là muốn cho ta sống sót. Thế nhưng là, vô luận như thế nào, ta không muốn nghe đến ngươi đối với ta ác ngôn đối mặt." Ngoặc kép, trên cái thế giới này, có thể thương ta người, có rất nhiều. Thế nhưng là có thể thương ta tâm người, cũng chỉ có ngươi một cái. Không muốn lại thương lòng ta, được không? Ngoặc kép, mùi vị đó, đơn giản so chết còn khó qua. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ vung mạnh lên tay. Trong một chớp mắt, một đầu thứ nguyên thông đạo, trong nháy mắt mở ra. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ nguyên thần, xuyên qua thứ nguyên thông đạo, xuất hiện ở hỗn độn luyện ngục hạch tâm bên trong. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ thần niệm, cũng bỗng nhiên ở giữa, dung nhập linh kiếm chiến thể, cũng chính là Chu Hoành Vũ nguyên thần bên trong. Hết chương.